Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, bị xem nhẹ. Trải qua phụ thân Trần Long Thành đề điểm, Trần Hùng cùng hai vị đích, huynh, rốt cuộc minh bạch đông đảo đế quốc nội địa giang hồ môn phái. Cao thủ, nhao nhao chạy tới Bắc Địa giày vò là mục đích gì? Vậy mà, là vì hư vô mờ mịt cái gọi là khí vận. Trần Hùng là không tin cái đồ chơi này. Khí vận đối với hắn mà nói quá mức hư vô mờ mịt, còn không bằng thực lực bản thân tới đáng tin. Cho nên, khi phụ thân Trần Long Thành rời đi về sau, hắn lại cùng hai vị đích huynh cùng tiến tới, thương lượng ứng đối ra sao đế quốc nội địa giang hồ môn phái nhúng chàm Bắc Địa một chuyện. Coi như không tin cái gọi là khí vận mà nói, Trần Hùng cùng hai vị đích huynh cũng không muốn gọi ngoại lai giang hồ thế lực chiếm Bắc Địa tiện nghi. Bây giờ nghĩ lại, coi như không còn khí vận sự tình, một khi để ngoại lai giang hồ thế lực ở Bắc Địa thuận lợi đứng vững gót chân, đối với Bắc Địa bản thổ tướng môn mà nói cũng không phải chuyện tốt lành gì. Đại Tề đế quốc 10 phần coi trọng quân công, có chút cùng loại với Hoa Hạ thời Hán Đường Kỳ. Chỉ cần tự thân vũ lực đầy đủ liền có thể trong quân đội khiến cho phú quý, trở thành người trong tướng môn. Không ít giang hồ cao thủ đều sẽ dấn thân vào trong quân. Bằng vào tự thân cường hãn thực lực chậm rãi trở thành trong quân tướng lĩnh. Trong quân đội có được một chỗ cắm rùi, toàn bộ xã hội tối thiểu có hơn phân nửa tài nguyên đều đầu nhập võ sự tình bên trong, khiến cho trong quân cạnh tranh cực kỳ kịch liệt. Bắc Địa biên quân nội bộ cạnh tranh đã tương đối kịch liệt. Nếu là lại tăng thêm nơi khác giang hồ môn phái cao thủ cũng tham gia đi vào, vậy nhưng thật sự là muốn mạng người sự tình. Nhị huynh, Bắc Địa không phải có thật nhiều biên quân tướng sĩ giải nghệ a? Trần Hùng ý nghĩ hão huyền nói, nếu là đem bọn hắn tổ chức thành lập giang hồ môn phái, hẳn là có thể cấp tốc tạo thành to lớn thanh thế. Trần Vũ ánh mắt sáng lên, gật đầu nói, như thế cái không sai chủ ý. Không sai cái dám, liền hai anh em các ngươi thông minh, người bên ngoài nghĩ không ra a. Trần Văn cười mắng, mấu chốt không phải giải nghệ biên quân tướng sĩ vấn đề, mà là cấp độ cao võ giả cực đoan khuyết thiếu, cũng không thể để trong quân cao thủ giả mạo a. Làm sao không được, để trong quân cao thủ giả mạo, sau đó bị hãm ở trong giang hồ phân tranh, xuất hiện thương vong tính. Ai? Trần Văn tức giận nói. Ngoại lai giang hồ thế lực cũng không phải ăn chay, làm không tốt sẽ để cho triều đình phái tới thường trú giám quân sứ giả. Trần Hùng sắc mặt trắng nhợt, không dám lại lung tung liệt liệt. Nếu là bởi vì hắn duyên cớ làm ra một nhóm triều đình phái tới giám quân sứ giả, sợ là một đám biên quân trọng tướng sẽ đối với hắn nhìn với con mắt khác. Ở Bắc Địa, trở thành biên quân trọng tướng trong mắt khác loại, thời gian cũng sẽ không tốt qua. Tứ đệ bỏ bớt tâm đi, thiếu cấp độ cao vũ lực, nhân số nhiều ít căn bản là không được tính quyết định tác dụng. Trần Vũ đi theo phụ họa, bất đắc dĩ nói, nếu là ta thực lực đầy đủ, ngược lại là có thể tạm thời đỉnh một trận. Không thể liên hợp một đám tướng môn tử đệ a. Trần Hùng đề nghị, tối thiểu cũng có thể gạt ra mười mấy chừng 20 vị tiên thiên cao thủ a. Tuyệt đại bộ phận đều là tiên thiên sơ kỳ hảo thủ. Nhân số nhiều hơn nữa cũng vô ích a. Trần Văn buồn cười nói, ngược lại là tứ đệ có thể mang cái đầu. Chính là, phi mã đường phân bộ bên kia không tiện bàn giao. Bàn giao cái gì? Trần Hùng cười nhạo nói, ta lại không phải bán mình phi mã đường, chẳng qua chỉ là công bằng giao dịch thôi. Lần này xuất thủ đã coi như là con người hoàn mỹ tình, nhiều nhất về sau cùng phi mã đường phân bộ bảo trì không sai quan hệ liền có thể. Còn muốn triệt để khóa lại ta không? Thành, tiểu tử ngươi nghĩ như vậy không sai, nhưng phi mã đường không nhất định cho rằng như vậy a. Trần Văn vạch ra trong đó phiền toái lớn nhất, đó chính là huân quý tướng môn tử đệ tư duy. cùng giang hồ môn phái cao tầng tư duy, xác định vững, chắc không phải một cái kênh. Nói những này làm gì? Thật giống như ta nhất định sẽ cùng Phi Mã Đường đối đầu như, Trần Hùng không cao hứng trợn mắt, buồn cười nói, ta nói hai vị huynh, đệ, các ngươi có phải hay không quên đi Bắc Địa còn có một nhà cao sản, lợi hại võ giả thế lực a? Thế lực nhà nào nghiêu như vậy, còn cao sản võ giả, đúng đấy, ta tại sao không có từng nghe nói, sách, hai vị huynh trưởng nói như vậy liền không có ý nghĩa, nếu là Tam Ca biết được, các ngươi còn muốn đi Phi Hồ Kính bồi dưỡng, nằm mơ đi, thôi, cái gì, lão tứ ý tứ là, lão tam Phi Hồ Kính, hai anh em Trần Văn và Trần Vũ lập tức biến sắc, nhìn chăm chú một chút, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra vẻ khiếp sợ, thế nào, không nhìn chúng Tam Ca Phi Hồ Kính a? Trần Hùng tức giận nói, nói câu không khách khí, nếu là phủ thượng, không sử dụng trong quân cao thủ, sợ là đơn thuần luận số lượng cao thủ, trong phủ cũng không sánh bằng đến Phi Hồ Kính. Thấy hai vị đích huynh một mặt chấn kinh, nửa ngày nói không ra lời, hắn không khỏi buồn cười nói, có chút tình huống hai vị huynh trưởng khả năng không rõ ràng, Phi Hồ Kính bên kia số lượng cao thủ thế nhưng là khá kinh người, cũng tỉ như tiểu đệ ta. Trần Hùng một chỉ cái mũi của mình, cười hỏi, hai vị huynh trưởng khẳng định nghi hoặc tiểu đệ thực lực, làm sao lại tiến bộ nhanh như vậy? Cho dù có đặc biệt tu luyện thủ đoạn, cũng không có khả năng có tiến bộ lớn như vậy tốc độ đi. Hai anh em Trần Văn và Trần Vũ vô ý thức gật đầu. Đây chính là trong lòng bọn họ nghi ngờ nhất địa phương, dưới mắt chủ thế giới, vẫn còn chung võ thế giới. Mặc dù có thiên tài địa bảo, lại còn không có thế giới cao võ, cùng huyền huyễn tiên hiệp thế giới khoa trương như vậy, liền xem như có thần công tuyệt học, ngắn ngủi thời gian một năm cũng không có khả năng luyện được trò gì. Trừ phi, lão tứ Trần Hùng đột nhiên ngộ, tinh thần cảnh giới mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Sau đó tu vi, cảnh giới liền cùng ngồi hỏa tiễn cấp tốc bên trên vọt. Không phải cũng chỉ có thể lấy bình thường tốc độ tăng lên. Dạng này thiên tài thỉnh thoảng đều sẽ toát ra một hai cái. Nhưng tuyệt đối không thể nào là lão tứ. Nói như thế nào đây? Giống như là bọn họ bực này đỉnh tiêm hào môn tử đệ, cũng không làm sao hiếm có cái gọi là thiên tài. Trừ phi cái gọi là thiên tài thực lực mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Mạnh đến gọi bọn hắn đều không để ý giải thời điểm, mới có thể gây nên bọn họ đặc biệt chú ý. Bằng không, chỉ bằng vào thiên tài tự thân cố gắng, thực tình so ra kém đỉnh tiêm hào môn tử đệ dùng tài nguyên tăng thực lực lên tốc độ. Đương nhiên, giống như là đao cuồng lăng phong bực này khí vận chi tử, ngoại trừ, vậy thì không phải là đơn giản thiên tài có thể khái quát. Hắc hắc, nói ra hai vị huynh trưởng chắc chắn sẽ không tin tưởng. Tiểu đệ, ta là bị một đường đánh lấy trưởng thành, thực lực phi tốc dâng lên. Giống như là nhớ lại cái gì không tốt kinh lịch, Trần Hùng sắc mặt đều hơi trắng bệch, bất đắc dĩ nói, hai vị huynh trưởng không có đi qua Phi Hồ Kính, không rõ nơi đó võ phong cỡ nào cường thịnh cường hãn. Khắp nơi đều là lôi đài, tùy thời tùy chỗ cũng có thể bị mời lên lôi đài đánh một trận, ngươi không lên đều không được, người khác sẽ chỉ trích ngươi, xem thường ngươi. Tiểu đệ vừa đi thời điểm, bởi vì không hiểu rõ tình huống thế nhưng là chịu không ít khổ đầu, bị Phi Hồ Kính cái nhóm này cao thủ nội gia quyền hung hăng sửa chữa mấy trận, bây giờ nghĩ lại đều cảm giác xương cốt vô cùng đau đớn. Không thể nào, ở Phi Hồ Kính còn có người dám nhằm vào ngươi không? Thành, hai anh em Trần Văn và Trần Vũ giống như là đang nghe truyền kỳ cố sự. Trần Vũ mở miệng không tin nói, dù nói thế nào, chỉ cần ngươi cho thấy thân phận, chẳng lẽ đối phương còn dám tiếp tục xuất thủ? Thật đúng là dám. Trần Hùng cười khổ nói, ta khi đó cũng là có không ít hoàn khố tính tình, coi là hô lên Tam Ca danh hiệu, đối phương liền sẽ nể tình dừng tay. Kết, quả, lộ ra một bộ nghĩ lại mà kinh tư thế. Lắc đầu nói, đối phương vậy mà, không tin, nói cái gì lĩnh chủ huynh đệ làm sao có thể nhỏ yếu như vậy. Muốn ta xuất ra phù hợp thân phận thực lực biểu hiện. Không phải liền, muốn ta đẹp mắt, ta lúc ấy kém chút khóc. Trần Hùng một mặt buồn bực nói, lúc ấy thực lực của ta đã toàn bộ triển khai, tiên thiên sơ kỳ tiêu chuẩn đặt ở Bắc Địa Thành đều không mất. Mặt, ai biết ở Phi Hồ Kính lại bị một cái không biết tên nội gia quyền cao. Thủ hóa kính đỉnh phong hung hăng đánh bỗng nhiên. Nội gia quyền hóa kính đỉnh phong. Trần Vũ lắc đầu nói, tiểu tử ngươi nói đến cũng quá khoa trương đi. Lấy, ngươi lúc đó thực lực, đối với dạng này gia hỏa cũng không có vấn đề. Cái gì gọi là không có vấn đề? Trần Hùng trừng mắt, tức giận nói, tên kia là thật lợi hại. Một tay tượng, hình quyền xuất thần nhập hóa, đánh cho ta cơ hồ không hề có lực hoàn. Thủ, kinh nghiệm chiến đấu quá phong phú, mà lại lực lượng vô cùng lớn. Đối với ngay lúc đó ta cũng có thể tạo thành trực tiếp uy hiếp. Về sau ta mới hiểu, mẹ nó gia hỏa này là luyện tam ca truyền thụ cho cải. Tiến bản nội gia quyền cùng trong quân võ nghệ hỗn hợp võ công. Thực, lực mới khoa trương như vậy. Chờ ta biết được Phi Hồ Kính bên kia hoàn cảnh, ở thực lực không có đạt, tới trước tiên thiên sơ kỳ đỉnh phong, ngay cả cửa cũng không dám ra. Ngoài, quá điên cuồng, nơi đó võ phong thực tế hừng hực phải có chút quá. Phận, mà lại số lượng cao thủ lại đạt được nhiều khiến người giận sôi. Từ hậu thiên đỉnh phong, đến tiên thiên sơ kỳ, trung kỳ cùng hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong tu vi cao thủ. Chỉ cần nghĩ lên lôi đài biểu hiện, liền có thể tìm được đối ứng cường thủ. Nói lên cái này, Trần Hùng sợ hãi than nói, cứ việc đối bên trên thuần một sắc đều là cao thủ nội gia quyền, nhưng không chịu nổi thực lực mạnh võ nghệ cao a. Trần Văn và Trần Vũ một hồi lâu hai mặt nhìn nhau, càng lúc càng giống là truyền kỳ cố sự. Lão tứ, đầu óc ngươi không có vấn đề a? Trần Vũ tức giận nói, Phi Hồ Kính bên kia có lợi hại cao thủ nội gia quyền ta tin, nhưng ngươi nói nơi đó số lượng cao thủ đông đảo, ở đâu ra, dù thế nào cũng sẽ không phải đột nhiên từ trong khe đá đụng tới a. Cái kia cũng quá khoa trương, ở đâu ra? Trần Hùng tự tiếu phi tiếu nói, tự nhiên là tam ca bồi dưỡng được đến a. Hai vị huynh trưởng sẽ không coi là Phi Hồ Kính chỗ kia còn có thể chiêu mộ được ngoại lai cao thủ a? Lão tam mình bồi dưỡng, giống như là nghe tới chuyện gì buồn cười. Trần Văn lắc đầu nói, lão tứ, đầu óc ngươi quả nhiên có vấn đề. Lão tam năng lực mạnh hơn, còn có thể bồi dưỡng được nhiều cao thủ nội gia quyền như vậy. Trần Hùng cũng có chút giờ khóc giờ cười, tức giận nói, ta nói hai vị huynh trưởng, các ngươi làm sao liền không tin đâu? Tam ca thế nhưng là đã sớm đạt tới nội gia quyền cương kính đỉnh phong tồn tại, thực lực so với Đao Cuồng Lăng Phong đều cao thủ mạnh mẽ. Dưới mắt Phi Hồ Kính, kế Lăng Phong tên kia về sau, thế nhưng là lại toát ra một cái vô cùng lợi hại hùng đại tráng, thực lực tuyệt đối sẽ không so với Lăng Phong kém bao nhiêu. Tam ca vẫn luôn ở Phi Hồ Kính tận sức tại mở rộng nội gia quyền cùng trong quân võ nghệ, hắn người ở đó thực tế quá ít, không toàn dân đều võ, căn bản là sống sót không đi xuống. Tam ca thế nhưng là võ nghệ huấn luyện phương diện đại tông sư, có thể thông qua các loại thủ đoạn tăng lên thủ hạ thực lực. Ta chính là một cái tốt nhất chứng cứ rõ ràng a. Còn có một càng sáng mai 6 điểm càng như đề. Thời gian quá ngắn không kịp, còn có một canh sáng mai 6 điểm càng ngay tại tay đánh bên trong. Xin chờ chốc lát, nội dung đổi mới về sau. Mời, một lần nữa refresh trang web, liền có thể thu hoạch mới nhất đổi mới. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại, xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực. Như Elf, Goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân.